Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, quyết chiến Thẩm Thiên Hành. Thẩm Thiên Hành chiến thắng Phương Thắng, tấn cấp trận chung kết, đem cùng Cổ Mộc tranh đoạt lần này quan lễ tỷ võ thứ nhất. Đây là từng cái gia tộc trưởng lão đều có thể phán đoán ra tất nhiên chi thế. Cho nên, tại trải qua sắp tới một ngày thời gian tranh đấu, lần này quan lễ tỷ võ đặc sắc nhất thời khắc cũng muốn bắt đầu. Đem Thẩm Thiên Hành danh tự cũng viết tại bàn khẩu bên trên. Dương Tiệp thấy Thẩm Thiên Hành thắng được, thản nhiên nói, tiểu thư, hai người tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Dương Tiệp có chút suy nghĩ một hồi, nói, Cổ Mộc thắng, 1-3. Thẩm Thiên Hành thắng, 1-2, tiểu thư không coi trọng Cổ Mộc. Kia ám hộ vệ có chút kinh ngạc nói, hiển nhiên tiểu thư mở ra tỷ lệ đặt cược, tại mặt thắng có khuynh hướng Thẩm Thiên Hành. Dương Tiệp gật gật đầu, ám hộ vệ liền không hỏi thêm nữa, mà là bay lượn gia đình bên trong. Tại kia một cái khác cáo thị viết lên, Thẩm Thiên Hành, 3 chữ. Sau đó lại đem tỷ lệ đặt cược viết rõ ràng. Tất cả mọi người khi nhìn đến tỷ lệ đặt cược ra, lập tức giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu mới có người thất thanh nói, Dương Tổng Quản nhìn kỹ Thẩm Thiên Hành. Đúng vậy a, chẳng lẽ cái này Thẩm Thiên Hành thực lực muốn so song hệ hóa hư thành thực Cổ Mộc còn cường hãn hơn? Đám người nhao nhao thảo luận. Mà xem như lần này mở giao dịch chủ nhân, Dương Tiệp từ đình bên trong đi ra, hướng về tất cả mọi người ở đây nói, lần này quan lễ tỷ võ trước hai vị thân thủ bất phàm, thực lực cường hãn, cho nên lần này đặt cược bàn khẩu hạn mức cao nhất vì 1 vạn lượng. Đại gia hiện tại liền có thể tiến đến hai người riêng phần mình tập trung điểm xuống chú. Soạt, tất cả võ giả càng là chấn kinh. Đặt cược hạn mức cao nhất vì 1 vạn lượng. Nếu là ném trên người Thẩm Thiên Hành, vậy chẳng phải là muốn lật 2 lần. Thẩm gia gia chủ Thẩm Phùng Xuân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, từ đình bên trong đi tới, cười nói, đã như vậy, lão phu liền cho Dương cô nương cổ động một chút, ta Thẩm gia áp trên người Thẩm Thiên Hành 1 vạn lượng. Dứt lời, liền phân phó bên cạnh hạ nhân tiến về tập trung điểm xuống đơn. Tất cả mọi người nghe vậy, lập tức đối Thẩm Phùng Xuân rất xem thường. Vạn bảo định luật 10 năm qua không một sai toán. Bây giờ nhân gia Dương cô nương coi trọng các ngươi Thẩm gia dòng chính. Ngươi đặt cược 1 vạn lượng nói cái gì cổ động? Là muốn kiếm 1 vạn lượng đi. Bọn hắn tuy là nghĩ như vậy, bất quá ai cùng tiền không qua được a, cho nên liền nhao nhao hướng về Thẩm Thiên Hành chú điểm dũng mãnh lao tới. Có còn hối hận chính mình bạc mang thiếu nữa nha. Nữ nhân này, Cổ Mộc nhìn thấy chính mình tỷ lệ đặt cược cùng những cái kia chen hướng Thẩm Thiên Hành chú điểm võ giả, lập tức im lặng, sau đó đi về phía trước một bước, nói, Dương cô nương cho rằng ta sẽ thua bởi Thẩm Thiên Hành. Dương Tiệp lạnh lùng phiết hắn liếc mắt, nói, không sai, dứt lời, liền đi vào đình bên trong, đem Cổ Mộc gạt tại một bên. Tình huống gì? Cổ Mộc lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tiệp dùng lạnh lùng như vậy biểu lộ nói chuyện với mình. Lập tức một mặt mê mang, cuối cùng cười khổ nói, ta đắc tội nàng sao? Thẩm Phùng Xuân áp chú, lập tức để gia tộc khác ngo ngoe muốn động. Cuối cùng bọn hắn những này có mấy phần tài lực gia tộc đều xuất ra 1 vạn lượng đầy chú ép trên người Thẩm Thiên Hành. Vạn bảo định luật cực chuẩn, đặt cược liền có thể lấy tiền, mà lại lần này trên cá cược hạn vì 1 vạn lượng. Siêu việt trước kia, ai không muốn mượn cơ hội này kiếm một vố lớn. Cơ hồ tất cả võ giả đều đem chú đặt ở Thẩm Thiên Hành trên thân. Đương nhiên ở trong đó còn có duy trì Cổ Mộc, tỉ như Nhiễm gia Nhiễm Huy, liền dùng tư nhân danh nghĩa đặt ở Cổ Mộc trên thân 1.000 lượng. Mặc dù hắn rất tin Vạn Bảo Thương Hội định luật, nhưng vì thần tượng, hắn vẫn là muốn xuất tiền động viên một chút. Cổ Mộc thấy Nhiễm Huy như thế, lập tức có chút cảm động. Cái gì là lâu ngày mới rõ lòng người? Đây chính là, bất quá phần này cảm động chỉ tiếp tục trong chốc lát. Liền gặp kia Nhiễm Huy vậy mà lại chạy đến Thẩm Thiên Hành áp chú điểm. Ném 1.000 lượng tiền đặt cược. Cổ Mộc sụp đổ, cổ gia đình bên trong. Cổ Khinh Dương hướng về chậm chạp không có động tác cổ Thương Khung. Nói, trên người Cổ Mộc áp 1.000.000 lượng. Cái này, cổ Thương Khung mặc dù biết cổ Mộc thiên phú rất cao, nhưng Vạn Bảo định luật xâm nhập lòng người. Hắn cảm thấy nếu như áp trên người cổ Mộc, khẳng định phải đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, kia Thẩm Thiên Hành lại là Thẩm gia người. Cả hai là tử địch, khẳng định cũng không thể áp ở trên người hắn. Cho nên hắn ý nghĩ là đều không áp. Còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ người cứ như vậy không tin mình tử đệ? Cổ Khinh Dương thấy cổ Thương Khung do dự, lập tức không thoải mái, chỉ trích nói, Thương Khung, ngươi có phải hay không lớn tuổi, càng ngày càng hồ đồ rồi. Bị cổ Khinh Dương nói như vậy, cổ Thương Khung liền vội vàng đứng lên, đi hướng bên ngoài, nói, ta cổ ra áp trên người cổ Mộc 1.000.000 lượng. Cổ Khinh Dương chính là cổ Thương Khung thúc bối phận. Tại cổ gia dù không phải người cầm lái, nhưng những này cổ gia một đời người đều so sánh e ngại hắn. Cổ Mộc thấy cổ Thương Khung áp trên người mình 1.000.000 lượng, nhếch miệng mỉm cười, hữu tam thúc, không gian giới chỉ nhưng có ngân lượng. Thấy bên ngoài đám người tranh nhau chen lấn áp chú, La Mật hứng thú hỏi, cái này là hữu tam không có ý tứ nói, tiểu thư chỉ có 900 lượng, ít như vậy. La Mật rất không hài lòng, bất quá chợt thở dài một hơi, nói, đem cái này 900 lượng ép trên người cổ Mộc. Được rồi, La Hữu Tam nghe vậy, vội vàng đi ra ngoài. Đi qua ngắn ngủi áp chú về sau, tất cả mọi người đem trong túi bạc áp ra ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn Thẩm Thiên Hành, về phần cổ Mộc cũng chỉ có cổ gia, Nhiễm Huy cùng kia La gia đại tiểu thư, ba bút ắt chú đơn. Lý Thu thấy đám người yên tĩnh xuống, thế là lần nữa đi đến luận võ đài, cất cao giọng nói, bây giờ thời điểm không còn sớm, đại gia cũng đều chờ không kiên nhẫn, lão phu liền không nói nhiều, hiện tại liền cho mời cổ công tử cùng Lý công tử ra sân. Dứt lời, bên ngoài vang lên mãnh liệt tiếng hô hoán. Hiển nhiên đã sớm không kịp chờ đợi quan sát quan lễ tỷ võ hai đại lôi cuốn đăng tràng giao đấu. Tại đại gia trong tiếng kêu ầm ĩ, cổ Mộc khóe môi nhếch lên mỉm cười, leo lên luận võ đài, mà kia Thẩm Thiên Hành cũng là không vội không chậm đi tới. Cổ gia, cổ Mộc, Thẩm gia, Thẩm Thiên Hành, hai người tuần tự đi võ lễ. Dưới đài càng là vang lên như sấm sét tiếng hô hoán. Đừng nói nhiều, mau đánh đi, đây là điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp a. Cổ Mộc đối với mấy cái này nhiệt tình người xem rất im lặng. Cuối cùng lắc đầu, thân thể hướng về sau sai một bước, nói, mời đi, Thẩm công tử. Thẩm Thiên Hành nghe vậy, hai tay lắc một cái, sau đó hiện lên chảo thức. Đầu tiên hướng về cổ Mộc công tới, còn nghĩ dùng nhục thân đối kháng. Thấy Thẩm Thiên Hành vẫn không có sử dụng sở trường nhất hòa hệ chân nguyên, cổ Mộc lập tức không hiểu, bất quá nghĩ thì nghĩ, đồng thời hai tay vung lên, thi triển ra Hoa Hạ Quốc võ công La Hán Quyền, chính diện nghênh đón. Thẩm Thiên Hành thân thể cường hãn để cổ Mộc không tưởng được, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình. Nếu bàn về thân thể cường hãn, cổ Mộc có tự tin, so hắn Thẩm Thiên Hành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngũ hành chân nguyên quyết khúc dạo đầu, ngũ hành rèn thể, cổ Mộc mặc dù không có tập hợp đủ 5 loại chân nguyên, nhưng đi qua lần trước dòng hỏa đốt người, chẳng những trái tim sức thừa nhận tăng cường, liền ngay cả kinh mạch cùng nhục thân cũng phảng phất tại trong lửa tái tạo. Cho nên, Thẩm Thiên Hành thân thể cường hãn, Cổ Mộc thân thể cũng không phải dùng giấy dán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.